Chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 201, dùng một cái tát đánh chết thôi. Gocchuyenaudio.com, editor, may, anh có sờ ngực cô ta thì tôi cũng không để ý, nếu không thử sờ một chút đi. Diệp Tử nhìn Thẩm Minh, nét mặt này, giọng nói kia, không biết có bao nhiêu nghiêm túc. Cô sở dĩ thản nhiên như vậy, không phải là không có nguyên nhân. Cô và Thẩm Minh, là thuộc về buôn bán kết thông gia điển hình, không liên quan đến tình yêu, chỉ liên quan đến lợi ích, làm như vậy chỉ là vì quan hệ hai nhà Thẩm Diệp mà thôi. Theo Diệp Tử, sớm muộn gì thì phụ nữ cũng phải gả, nhiều lắm khác nhau là gả thật tốt và không tốt, dù người đàn ông cô phải gả có tệ thế nào, nể tình trên quan hệ hai nhà Thẩm Diệp ít nhất cũng sẽ không quá khó xử cô. Cho nên đối với mối hôn sự này, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng phản đối qua, vừa tốt nghiệp đại học liền nghe lời của cha mẹ, vào Thẩm Thị làm việc. Cô đến Thành Giang một tháng, chỉ gặp qua Thẩm Minh một lần, hơn nữa lần đó, còn là lúc cô vừa mới xuống máy bay, Thẩm Minh đến sân bay đón. Hơn nữa, sau đó, Diệp Tử nghe nói Thẩm Minh ra sân bay đón không phải tự nguyện, là bị người nhà họ Thẩm ép buộc tới. Nhưng cô cũng không thèm để ý, thích gặp cô thì gặp, không gặp thì thôi, dù sao cô cũng không quá để vị hôn phu này ở trong lòng. Cô không thích anh ta cũng không thích cô, cuộc sống ai đi đường nấy, đây không phải rất tốt sao? Nghe lời của cô, Thẩm Tranh không khỏi cong khóe môi lên. Diệp Tử này, thật đúng khẩu vị của cô. Minh, anh đừng như vậy. Tô San bị Thẩm Minh kéo vào người, giả bộ từ chối, bộ dáng nũng nịu, mặc cho ai nhìn đều muốn âu yếm một phen. Thật ra đối với cô ta mà nói, lộ chút tin tình cảm ra ngoài cũng không hoàn toàn là có hại, tuy rằng danh dự tổn hao nhiều, nhưng nói không chừng còn có thể nổi tiếng lần nữa. Hơn nữa, không phải tất cả người phụ nữ đều có thể dễ dàng leo lên thái tử gia của Thẩm Thị, khiến cho anh ta ở dưới thân, đây cũng phải có chút năng lực mới được. Chút tâm tư nhỏ đó của Tô San, Thẩm Tranh liếc nhìn liền có thể xem thấu. Người phụ nữ này, không hổ là một con hát, mới vừa rồi còn đang lo lắng hình ảnh khiêu dâm của mình bị thả lên mạng, chớp mắt liền giống như người không có việc gì, giống như chính mình vốn chẳng phải là nữ chính trong hình ảnh khiêu dâm đó. Nhưng, năng lực thích ứng của cô ta mạnh như vậy cũng không phải là chuyện kỳ lạ quý hiếm gì. Tô San, làm minh tinh nổi tiếng, à không, nói đúng ra có lẽ là minh tinh lẳng lơ. Nổi tiếng, mấy năm này, cô ta quả thật nổi tiếng nửa bầu trời, chỉ cần là đàn ông, ai không biết có một nữ minh tinh tên là Tô San, dáng dấp đặc biệt xinh đẹp, dáng người cũng tốt, mấu chốt nhất chính là cô ta làm vô số chuyện nổi danh. Cô ta quay phim sex, dùng 10 đầu ngón tay cũng đếm không hết, rất nhiều nam cặn bã đều xem phim dâm dục của cô ta hàng đêm. Có lời đồn đãi, đã từng có phú hào hào ném 1.000 vạn bao một đêm của cô ta chính là vì nếm thử cô ta một chút. Đương nhiên, Tô San không có cự tuyệt, hơn nữa ngược lại còn đòi lấy vô độ, suýt chút nữa ép khô vị phú hào kia. Sau đó, Tô San lại cấu kết lại người đứng đầu hắc bang nào đó ở Thành Đô, vì có một bối cảnh cường đại làm chỗ dựa, cô ta thật sự hạ mình làm tiểu tứ cho lão đại hắc bang kia suốt cả nửa năm. Đúng, không phải là tiểu tam, không phải bà hai, mà là tiểu tứ. Thẩm Tranh chưa bao giờ chú ý bát quái của làng giải trí, đối với loại nữ minh tinh bán thân thể này, càng không có một chút xíu hứng thú. Gocchuyenaudio.com, nhưng lúc trước khi mấy người hàng xóm đang đàm luận những chuyện này, cô khó tránh khỏi sẽ nghe được một hai câu. Tô San này, cô vẫn là nghe được từ chỗ bà Lý Thẩm Nhi đó. Bà Lý Thẩm Nhi đó cái gì cũng tốt, chính là có chút ghét ác như cừu, nhìn thấy loại phụ nữ không nết na cả ngày xuất hiện ở tầm mắt công chúng này, trong lòng bà ta sẽ không thoải mái. Khi đó, bà Lý Thẩm Nhi và Thẩm Tranh nhắc tới Tô San, Thẩm Tranh chỉ cười cười nói. Bác Lý Thẩm Nhi, bác nói nếu ngày nào đó người phụ nữ kia trở thành con dâu của bác thì phải làm sao đây? Bà Lý Thẩm Nhi đáp lại, dùng một cái tát đánh chết thôi. Cách chương.